thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 329, kê đơn. Góc truyện audio.com. Phượng Sân ôm Diệp Lăng Nguyệt lúc xuống xe, một ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều nhìn lại, nhất là Lam Thải Nhi, còn ở bên cạnh ồn ào đứng lên, đào nâu ngốc đại cá tử, càng là ngốc cười a a, Diệp Lăng Nguyệt rất là xấu hổ. Chùy Phượng Sân một cái, Phượng Sân cũng không để ý, tính khí tốt mà đưa nàng một đường ôm đến Lam Thải Nhi bên cạnh. Tiết Hồng Ngọc thấy như vậy một màn, kém chút không đem hàm răng cho cắn, xem Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt của, cũng càng thêm oán độc. Hồ ly tinh, Tiết Hồng Ngọc cắn răng nghiến lợi mắng một tiếng, bởi vùng này chung quanh không có thành trấn, sở dĩ Tây Bắc thương đội đêm nay, chỉ có thể là không cầm quyền đất đóng quân. Diệp Lăng Nguyệt xuống xe ngựa phía sau không bao lâu, thương đội mà bắt đầu đóng quân doanh địa, dựng trướng bồng lúc, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi một tòa doanh trướng, Phượng Sân cùng Đao Nô một tòa, lửa chạy rất nhanh thăng lên. Đất hoang trong đóng quân dã ngoại, đoàn người chỉ có thể ăn một ít lương khô. Phượng thiếu, ta chỗ này có một chút đao cắt thịt bò, ngươi có muốn tới hay không một điểm? Tiết Hồng Ngọc thấy Phượng Sân ngồi ở bên đống lửa, vội vã đi ra phía trước, lấy ra một cái nhôm nhấp bọc giấy. Tiết cô nương, rất không có ý tứ, tại hạ không thích làm ăn đồ của người khác. Phượng Sân mở miệng cự tuyệt. Phượng Sân mới vừa nói xong, một đạo hắc ảnh đằng, rơi vào Tiết Hồng Ngọc trên tay. Không đợi nàng phản ứng kịp, trên tay thịt bò đã không gặp. Tiểu chị yêu, không thể không lễ phép như vậy. Phượng Sân dùng ngón tay xoa bóp huyệt thái dương, dùng lại là đau đầu lại là cưng chiều khẩu khí nói rằng. Tiểu chị yêu đoạt thịt bò phía sau, ngồi xổm Phượng Sân trong lòng, đem bọc giấy hướng Phượng Sân trong lòng nhét vào. Đầy mỡ lập tức dính Phượng Sân một thân, Phượng Sân cũng không còn tức giận, chỉ là hướng về phía Tiết Hồng Ngọc xin lỗi gật đầu. Lại tính khí tốt mà đem thịt bò lấy ra, xé thành một mảng nhỏ, đút cho tiểu chị yêu ăn. Đây là Phượng thiếu linh sủng, xem hình dạng của nó, dáng dấp thật đáng yêu, giống nhất định rất quý báu. Vừa nói, Tiết Hồng Ngọc liền vẻ mặt lấy lòng tiến lên. Muốn sờ tiểu chị yêu đầu, vậy mà thủ còn không có tới gần, đang vùi đầu khi kẻ tham ăn tiểu chị yêu. Hừ một miệng phun ra đến, một hơi còn không có nhai thối giữa thịt bò cộng thêm nước bọt. Công bằng, ở giữa Tiết Hồng Ngọc trên mặt của, cái này còn không dừng, tiểu chị yêu vừa nhấc tiểu chân ngắn, đem túi kia thịt bò, cũng đá ngã xuống đất, gương mặt ghét bỏ dạng. Người xấu đồ đạc cũng khó ăn, nó mới không ăn rồi. Chi nha, gái mê trai, đừng đụng lão đại nam nhân. Người đầu này tiểu xúc sinh. Tiết Hồng Ngọc sắc mặt chợt biến. Vừa tiếp xúc với Phượng Sân ánh mắt, Tiết Hồng Ngọc đem nhất khẩu ác khí nuốt trở về. Lúng túng chùi chùi khuôn mặt. Tiết cô nương, tiểu chị yêu tương đối sợ người lạ. Gia Lăng Nguyệt cùng ta bên ngoài, không cho phép những người khác đụng. Phượng Sân cũng lưu ý đến Tiết Hồng Ngọc mới vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất sát cơ. Sắc mặt lạnh xuống, tiểu chị yêu tuy là còn nhỏ, thế nhưng nó giống không giống tầm thường. Đối với người đích tốt xấu, so với nhất phẩm linh thú đến muốn bén nhạy nhiều, nó nhận định Tiết Hồng Ngọc không là người tốt. Tiết Hồng Ngọc liền nhất định không là người tốt. Tiểu chị yêu, ngươi lại làm chuyện gì xấu? Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi đi tới, hai người mới vừa rồi mang nước đi tới Phượng Sân bên cạnh lúc, tiểu chị yêu rất là có thứ tự đất leo đến Diệp Lăng Nguyệt trên người. Diệp Lăng Nguyệt bất đắc dĩ chỉ có thể là đem chính mình túi nước trước đưa cho Phượng Sân. Phượng Sân tiếp nhận túi nước phía sau, thuận miệng liền uống một hớp, sẽ không để ý cái kia túi nước là Diệp Lăng Nguyệt đã uống. Tiết Hồng Ngọc thấy như vậy một màn, tức giận đến mũi kém chút đều oai, dậm chân một cái, phải trợ thương đội dựng doanh trướng đi. Hồng Ngọc, ngươi lại chạy đi đâu? Huyết đao mướn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, Tiết Nghĩa chứng kiến nữ nhi gương mặt xấu xí, bắt chuyện nàng đi qua, ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần. Phượng Thiếu, xuất thân bất phàm, không không phải chúng ta như vậy lính đánh thuê có thể xứng với. Tiết đoàn trưởng khi hơn 20 năm lính đánh thuê, nhân vật dạng gì chưa từng thấy. Vị kia Phượng thiếu tuy là dẫn người thái độ thân thiết ôn hòa. Có thể trong ánh mắt của hắn, không có nửa phần ôn độ, chỉ có chứng kiến vị kia Diệp quận chúa lúc, nhãn thần mới có thể thân thiện vài phần. Người như vậy, đơn giản không biết động tình. Cái này nếu là động tình, chính là cả cuộc đời. Nữ nhi nếu như hay là muốn si tâm vọng tưởng mà nói. Tương lai bị thương sẽ chỉ là chính cô ta. Phụ thân, cái gì phối với không xứng với. Huyết đao cũng là nhất cấp lính đánh thuê một dạng. Lấy con gái ngươi thực lực của ta cùng dung mạo. Gả vào quý tộc bên trong phủ khi chính thất đều dư giả. Không cần phải nói một cái phú thương gia thiếu gia. Cái kia Diệp Lăng Nguyệt, ta còn tưởng rằng lại không dậy nổi. Không phải là gia thế được ta. Dáng dấp cũng không gì hơn cái này. Tiết Hồng Ngọc tức giận đợi. Tiết đoàn trưởng thấy nói không thông. Lắc đầu, hai người các ngươi, đứng lại, cái này trướng bồng có phải hay không Phượng thiếu. Tiết Hồng Ngọc chứng kiến hai gã lính đánh thuê đang ở dựng một cái doanh trướng. Thương đội trướng bồng không lớn, đều là hai người một cái doanh trướng. Cái này trướng bồng, chính là phân phối Phượng Sân cùng Đao Nô. Hai gã lính đánh thuê vẻ mặt khó hiểu. Không biết Tiết Hồng Ngọc hỏi cái này để làm gì. Trướng bồng dựng hảo phía sau. Đem túi này đồ đạc tắt hai bên trái phải. Tiết Hồng Ngọc móc ra một bao thuốc bột, ném cho hai gã lính đánh thuê. Vừa nhìn thấy túi kia thuốc bột, Tiết đoàn trưởng sắc mặt biến biến. Thấp giọng khiển trách, Hồng Ngọc, ngươi không muốn sống, ngươi đánh đâu lộng đến như thế đồ hạ lưu. Phụ thân, ngươi biết cái gì, nữ nhi là thật tâm thích Phượng thiếu. Lẽ nào ngươi nghĩ nữ nhi ta cả đời cũng làm cái lính đánh thuê? Vừa mệt vừa nguy hiểm, nếu như ta cùng Phượng thiếu thành, sau đó ta có thể khi thiếu nãi nãi. Tiết Hồng Ngọc không có nửa phần không có ý tứ, nàng từ nhỏ theo Tiết Nghĩa, biết thế giới này, nếu như muốn còn sống, phải cá lớn nuốt cá bé. Nàng xem chúng nam nhân, người nào cũng đừng nghĩ cạnh tranh, ngươi, ai, Tiết đoàn trưởng do dự mà, cuối cùng vẫn không nhẫn nại được Tiết Hồng Ngọc cầu xin. Ai bảo hắn chỉ có Tiết Hồng Ngọc một đứa con gái. Hai gã lính đánh thuê đem thuốc bột rơi tại Phượng Sân hai người trong doanh trướng phía sau. Tiết Hồng Ngọc liền vẻ mặt sắc mặt vui mừng. Lắc mông đi trang điểm trang phục đi. Bên kia, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi cũng vào doanh trướng của mình. Hai người doanh trướng, vị trí tương đối thiên. Vừa nhìn chính là cố ý bị người an bài tại tầm thường trong góc. Hơn nữa cách Phượng Sân đám người doanh trướng, cách lão trường một đoạn đường, mệt chết ta, bị ngựa điên một ngày đêm, ta bờ mông đều phải thành hai nửa, ta lúc này chỉ cần vừa đụng đến gối đầu, là có thể ngủ. Lam Thải Nhi vừa đi vào doanh trướng, cũng rất không có hình tượng muốn nằm xuống. Lúc này, Diệp Lăng Nguyệt dừng bước, cảnh giác, tì tì, chờ một chút, cái này doanh trướng tạm thời không thể ở, làm sao? Lam Thải Nhi nhìn chung quanh một chút, không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Trong doanh trướng bị người đầu dẫn xả bột, loại này bột cùng khô trùng bột các loại vừa may tương phản. Biết đưa tới số lớn rắn, côn trùng, chuột, kiến, chúng ta nếu như đêm nay ngủ ở nơi này, từ mai đến, không chết cũng muốn tàn. Diệp Lăng Nguyệt lạnh rên một tiếng, cách trương,